chỉ làm vương phi của ngươi. Quyển 1, góc truyện audio.com. Phong Lạc Hiên ở trong thư phòng đi qua lại. Lạc Hàn bọn họ ba người liền đứng ở kia lẳng lặng chờ ý chỉ cuối cùng của Phong Lạc Hiên. Phong Lạc Hiên đi đến trước mặt Lam Thừa Tướng dừng lại. Nhìn Lam Thừa Tướng nói, Lam Thừa Tướng có nắm chắc sẽ tra xét ra nguyên nhân ôn dịch sao? Hồi Hoàng Thượng, Lão Thần nhất định đem hết khả năng đi làm tốt chuyện này, Lam Thừa Tướng cung kính nói. Tốt, vậy trẫm liền đem chuyện này giao cho ngươi đi làm, ngươi toàn quyền phụ trách. Lão Thần lĩnh chỉ, Tử Điệp vừa nghe việc này để cho phụ thân đi làm lập tức liền nóng nảy. Nàng không thể để cho phụ thân đi mạo hiểm như vậy. Tử Điệp biết phụ thân là trung thần nhưng nàng biết phụ thân tuổi tác cũng đã cao. Thân thể căn bản không tốt, nghĩ vậy, nàng lập tức ngăn cản Lam Thừa Tướng. Hoàng thượng, có thể đổi người khác đi không? Cha ta tuổi lớn, thân thể căn bản không tốt, huống hồ tình hình bệnh dịch không phải một hai ngày có thể điều tra rõ. Cha cũng không phải ngự y đi cũng không hiểu. Tử Điệp, như thế nào có thể nói chuyện cùng Hoàng thượng như vậy? Đây là cha tự mình muốn đi không phải mệnh lệnh Hoàng thượng. Đem ngươi sủng hỏng rồi. Rất không hiểu chuyện Lam Thừa Tướng nghiêm khắc trách cứ Tử Điệp. Cha, là ta muốn tốt cho người. Trong cung cũng không phải chỉ có người là một cái trung thần. Đổi một chút không tốt sao? Tử Điệp lo lắng đối Lam Thừa Tướng nói. Yên tâm đi, cha không có việc gì, nhìn Tử Điệp Lam Thừa Tướng an ủi nói. Lam Thừa Tướng, theo như ý Tử Điệp nói đi, trẫm cũng hiểu được không ổn. Ngươi tuổi lớn thân thể cũng không tốt, trẫm như thế nào xem nhẹ điểm ấy, trẫm sẽ cho hộ bộ thượng thư đi thôi. Phong Lạc Hiên nhìn Tử Điệp nói. Này, này Lam Thừa Tướng nửa ngày nói không ra lời. Lam Thừa Tướng nghe xong lời nói của Hoàng thượng không khỏi trừng mắt nhìn Tử Điệp bên người. Lam Thừa Tướng đoán nghĩ Phong Lạc Hiên là vì lời nói của Tử Điệp mà tức giận. Tử Điệp nhìn khuôn mặt nổi giận của Lam Thừa nói. Hoàng thượng, ta thấy hay là cho ta thay thế cha đi dịch khu nhìn xem đi. Yên tâm, ta thân thể tốt lắm. Hơn nữa ta ở nhà nhàn rỗi không có việc gì cũng xem qua mấy bản sách thuốc. Nói không chừng ta có thể phát hiện căn nguyên dịch bệnh. Không được ba người chăm miệng một lời nói. Đừng hồ nháo, này không phải chuyện đùa. Lam Thừa Tướng nghiêm túc nhìn Tử Điệp nói. Lạc Hàn nhìn cục diện có điểm cứng ngắc đành phải ra mặt dịu đi một chút. Hắn đi đến trước mặt Phong Lạc Hiên nhỏ giọng nói nhẹ cái gì. Phong Lạc Hiên không khỏi gật gật đầu. Chuyện này cha và con gái các ngươi cả hai cũng không được. Chuyện này để cho vương gia thay thế trẫm tự mình đi thẩm tra. Phong Lạc Hiên nhìn bọn họ nói. Tử Điệp nhìn Lạc Hàn. Lạc Hàn hư bả đầu chuyển qua chỗ khác làm bộ như không phát hiện. Tử Điệp trong lòng tức giận muốn chết. Trong lòng nghĩ, ngươi không phải muốn đi sao? Tốt, ngươi đi ta cũng đi. Tóm lại ta sẽ không để cho ngươi đi đến nơi nguy hiểm như vậy. Không mang ta đi, ta sẽ vụng trộm đi theo. Hừ, thảo luận xong chuyện này. Phong Lạc Hiên mời bọn họ ăn cơm. Lam Thừa Tướng lấy cớ trong nhà còn có việc lôi kéo Tử Điệp ly khai Hoàng Cung. Thư phòng to như vậy chỉ còn lại hai huynh đệ Phong Lạc Hiên. Lạc Hàn cùng Phong Lạc Hiên dùng cơm, lại đem chuyện đi dịch khu cẩn thận tham thảo một phen. Đến khuya Lạc Hàn mới rời khỏi Hoàng Cung. Lạc Hàn biết lần này mình tự tiện chủ trương khẳng định làm cho Tử Điệp tức giận. Nhưng hắn cũng không thể để cho Tử Điệp đi mạo hiểm. Ở trong lòng Lạc Hàn hiện tại trừ bỏ mẫu thân quá cố thì Tử Điệp chính là người quan trọng nhất của hắn. Lạc Hàn không thể để cho Tử Điệp có một chút sơ suất. Ở trước cửa phủ Lạc Hàn phát hiện Tử Điệp đang đợi hắn. Một cỗ ấm áp trải rộng toàn thân. Tử Điệp đưa lưng về phía Lạc Hàn cho nên không có nhìn thấy Lạc Hàn đang hướng nàng đi đến. Trễ như vậy còn không chịu trở về. Đừng làm cho cha nương ngươi lo lắng cho ngươi. Yên tâm đi, ngày mai đi dịch khu ta sẽ chiếu cố mình. Sẽ không để cho mình có việc. Lạc Hàn từ phía sau ôm Tử Điệp. Biết Tử Điệp lo lắng liền đem toàn bộ lời nói trong lòng nói ra. Biết ta lo lắng sao còn chủ động xin đi đến nơi nguy hiểm như vậy giết giặc. Ta mặc kệ, ngày mai ngươi đi ta cũng đi. không được bỏ rơi ta từ Điệp Thủy Ý Lạc Hàn ôm. Thì Thào nói, không được, ta không thể cho ngươi đến chỗ nguy hiểm. Ngươi ngay tại nhà chờ tin tức tốt của ta đi. Ta không có việc gì. Cho dù có chuyện gì ta cũng sẽ đem chính mình chiếu cố tốt. Lạc Hàn ở bên tai Từ Điệp nói. Mặc kệ ngươi nói cái gì. Không được chính là không được. Ta phải đi theo ngươi ta mới an tâm. Ta giúp ngươi sẽ không làm chậm trễ chuyện của ngươi. Huống hồ đối với chuyện ở dịch khu nói không chừng ta so với ngươi càng rõ ràng hơn. Tóm lại ngươi phải tin tưởng ta. Cho dù ta đồng ý, cha nương ngươi cũng không sẽ đồng ý, yên tâm đi. Ta sẽ không nói cùng bọn họ. Tốt lắm, ngày mai ta mang ngươi đi. Bất quá ngươi lúc nào cũng phải đi theo bên người ta không được rời đi nửa bước. Lại hứa càng không tự tiện hành động. Đã biết, ta chỉ biết Hàn là tốt nhất. Ai y, thật không biết nên bắt ngươi làm gì mới tốt. Trời đã khuya, ta đưa ngươi về nhà đi. Ban đêm. Trên ngã tư đường càng có vẻ càng thêm tịch liêu. Lạc Hàn nắm tay Từ Điệp dọc theo ngõ nhỏ chậm rãi tiêu sái. Bóng dáng hai người bị kéo thật dài rất dài cuối cùng hợp thành một thân ảnh. Cách chương.